Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 184, Cạn Ly. Châu Á Chi Vương, chương 3 Hơ A Cổ S Tông Sư 7/7. Đến từ Uzbekistan, trọng tài chính Ömer Top thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Cái này dẫn nổ toàn bộ Sydney sân thể dục điên cuồng. Trung Quốc đội cầu thủ giang hai cánh tay, chạy nhanh, kêu gào, hoan hô chúc mừng thắng lợi, mà Hàn Quốc cầu thủ có người hai tay che mặt co quắp ngồi dưới đất. Có người nằm trên mặt đất, có người ngẩng đầu nhìn về phía Sydney bầu trời. Trận đấu này, xác thực nói là trận này thảm bại, là bọn hắn không có dự liệu được. Tại lúc trước, bọn hắn đối với trận này trận chung kết chờ mong rất nhiều. Cơ hồ tất cả Hàn Quốc cầu thủ đều chắc chắn cho rằng châu Á quán quân trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác, cho dù là Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, cho dù là Giang Thần Hy có thể dẫn bóng, vậy cũng không có gì. Lớn không được bọn hắn nhiều dẫn bóng chính là bọn hắn không cho rằng Hàn Quốc đội toàn đội còn không thắng được Giang Thần Hy. Lạnh băng băng hiện thực cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn thua, mà lại là thảm bại. Trung Quốc đội dự bị đám cầu thủ tại cái còi âm vang lên về sau, liền xông lên sân bóng. Bọn hắn xông về mình đồng đội, ôm bọn hắn chúc mừng thắng lợi. Giang Thần Hy là Trung Quốc đội đoạt giải quán quân hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Tại cái còi âm vang lên một khắc này, hắn liền bị bên cạnh Trịnh Chấn cùng Vũ Lôi ôm lấy. Càng nhiều đồng đội vây tới, bọn hắn thậm chí đem hắn nâng lên, cao cao quăng lên đến. Sau đó tiếp được, như là ba ven, các đội hữu dùng phương thức như vậy cảm tạ Giang Thần Hy. Cảm tạ hắn vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn. Tại trong trận chung kết độc bên trong bốn nguyên, Giang Thần Hy xứng với dạng này lễ ngộ. Không chỉ là trận chung kết, toàn bộ Asian Cup trong lúc đó, đặc biệt là tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, có thể nói là Giang Thần Hy khiêng Trung Quốc đội phía trước tiến. Vô luận bao lớn lễ ngộ hắn đều xứng với. Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Chấn dẫn đầu các đội hữu đem Giang Thần Hy dơ lên. Cảm tạ hắn đối đội bóng làm ra cống hiến. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy dùng năng lực của mình cùng dẫn bóng thắng được toàn đội tin phục cùng kính trọng. Đây không phải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh khí nguyên nhân. Hắn vì chi này đội tuyển quốc gia cống hiến to lớn. Có thể có được Giang Thần Hy, đây là Trung Quốc đội đại khí vận. Cảm tạ Giang Thần Hy, cũng cảm tạ Trịnh Chấn, cảm tạ Uông Đại Lôi, cảm tạ tất cả Trung Quốc đội tiểu hòa tử. Lần này, bọn hắn không để cho chúng ta thất vọng. Toàn bộ Asian Cup trong lúc đó, Giang Thần Hy đá 5 trận đấu, tiến vào 13 cầu. Cái này sáng tạo ra Asian Cup đơn giới dẫn bóng ghi chép. Trước đây Asian Cup đơn giới dẫn bóng ghi chép là Iran đội truyền kỳ xạ thủ Ali Dai. Hắn dẫn bóng ghi chép là 9B. Sky TV sướng ngôn viên Gary Neville nói, phải biết, Giang còn có một trận đấu vắng mặt, 5 trận đấu 13 cầu, trận đồng đều vượt qua 3 cầu, quả thực là kinh khủng dẫn bóng suốt. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù tranh tài đã kết thúc, nhưng là, Hàn Quốc đội cầu thủ còn tại không buông tha vây quanh trọng tài chính Ömer Top. Chất vấn hắn hôm nay xử phạt. Hàn Quốc tiền vệ Nam Tê Hy hướng về phía trọng tài chính dựng thẳng lên hai ngón tay. Ý là trọng tài chính hôm nay có hai lần sai lầm xử phạt. Hai vị trợ lý trọng tài cùng thứ tư quan viên tranh thủ thời gian tới. Ngăn lại Hàn Quốc đội cầu thủ đối trọng tài chính Ömer Top vòng vây. Trung Hàn nước tiền vệ cầu thủ Nam Tê Hy bị trọng tài chính lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó lại bị lấy ra hồng bài. Như vậy, tính cả Quác Tê Huy cùng Ki Sung Doeng tại tranh tài thông thường thời gian đạt được hồng bài. Hàn Quốc đội hôm nay có 3 tên cầu thủ bị lấy ra hồng bài. chúng ta nhất định phải khiếu nại. Nhất định phải tại sao trận đấu khiếu nại. Hàn Quốc sướng ngôn viên Kim Nam In nói, trận này trận chung kết chính là bê bối. Có người không hy vọng Hàn Quốc đoạt giải quán quân. Hàn Quốc cầu thủ tâm tính mất thăng bằng. Sky TV giải thích khen ngợi Layman lắc đầu nói. Bọn hắn nhìn không thể nào tiếp thu được dạng này điểm số cùng kết quả. Bất quá, trên thực tế Trung Quốc đội hôm nay năm quả đều không có vấn đề. Đúng vậy, penalty không có nghi vấn. Cái thứ ba dẫn bóng cũng không tồn tại việt vị. Không biết bọn hắn đang kháng nghị cái gì. Gary Neville vừa cười vừa nói. Hàn Quốc đội tình huống bên này, Trung Quốc đội cầu thủ cũng không có để ý tới. Bọn hắn tại liên thủ phóng tới bên sân hướng nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ fan bóng đá ủng hộ về sau. Ngay tại đội bóng lĩnh đội cùng huấn luyện viên tổ dẫn đầu hạ trở về phòng thay quần áo. Bọn hắn muốn thay đổi sạch sẽ quần áo chơi bóng. Sau đó lại trở lại sân bóng. Chờ lấy dơ lên Asian Cup cúp vô địch. Tại trong phòng thay quần áo, Trung Quốc đội cầu thủ tiến hành ngắn gọn mà nhiệt liệt chúc mừng. Uông Đại Lôi dùng rượu sâm panh đánh lén Giang Thần Hy. Cái này lập tức đưa tới đám người bắt trước. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận lấy quốc gia mình đội đồng đội vây công. Đương đội tuyển quốc gia lĩnh đội tại cùng đám cầu thủ chào hỏi về sau. Dẫn đầu đài truyền hình trung ương phóng viên lúc tiến vào. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá liền thấy bao quát Giang Thần Hy ở bên trong đám cầu. Thủ vừa mới tiếp nhận rượu sâm panh tẩy lễ. Toàn thân ướt sũng dáng vẻ. Bên trong phương huấn luyện viên tạo thành viên ly rất cùng ly kiêu bằng chuẩn bị duy nhất một. Lần cái chén, tất cả cầu thủ trong chén đổ đầy rượu sâm panh. Sau đó mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đối camera ống kính cùng kêu lên hô to. Cạn ly, châu Á chi vương. Sau đó, tất cả mọi người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trước máy truyền hình, vô số Trung Quốc fan bóng đá lệ nóng doanh tròng. Giơ ly lên, bát cơm, cùng một chỗ hô to. Cạn ly, châu Á chi vương. Kết thúc ngắn gọn chúc mừng về sau. Trung Quốc đội cầu thủ thay đổi mới tinh quần áo chơi bóng. Sau đó từ trong phòng thay quần áo ra, bọn hắn một lần nữa trở lại trên sân bóng, chuẩn bị nhận lấy huy chương cùng Asian Cup cúp. Sân bóng thảm cỏ trung ương, trao giải đài đã dựng thành lập xong được. Ngân quang lóng lánh Asian Cup cúp vô địch ngay tại trao giải đài trên bàn. Lặng chờ mới châu Á vương giả đưa nàng giơ lên cao cao. Đã có không kịp chờ đợi Trung Quốc phóng viên tại đối tòa kia châu Á cúp vô địch soạt soạt soạt. Soạt chợt vỗ không ngừng. Trung Quốc đội tụ tập cùng một chỗ. Tất cả trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Châu Á quán quân a, đã từng bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ vinh quang. Ngay tại trước mặt, có thể đụng tay đến. Không, tòa kia cúp đã là bọn họ. Đang chờ bọn hắn đâu. Giang Thần Hy cùng các đội hữu còn không thể lên đài lĩnh thưởng. Bởi vì Hàn Quốc đội muốn trước đạp lên lĩnh thưởng đài. Người Hàn Quốc muốn lên đài nhận lấy Á quân huy chương. Đúng vậy, Á quân là không có cúp. Nhưng là, bọn hắn có huy chương. Là tượng trưng cho Á quân ngân bài. Hàn Quốc đội cầu thủ theo thứ tự leo lên lĩnh thưởng đài. Bọn hắn tại nhận lấy huy chương thời điểm thần sắc uể oải, mang theo không cam lòng cùng phẫn uất cảm xúc. Bọn hắn là hướng về phía quán quân tới. Hàn Quốc đội trên Asian Cup 2 lần đoạt giải quán quân, ít hơn so với Nhật Bản đội 4 lần. Cái này bị Hàn Quốc trên dưới xem là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn thề muốn siêu việt Nhật Bản. Son Heung-min, Jang Hyun-soo, Ki Sung Doeng, Park Ju Ho, Cố Tư Chiết, Lý Thanh Long các loại. Hàn Quốc đội đem hiệu lực tại hải ngoại tuyển thủ quốc gia đều chiêu mộ. Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá cũng cho Hàn Quốc đội định ra nhiệm vụ. Thời gian qua đi 44 niên về sau lần nữa nâng lên Asian Cup quán quân. đặc biệt là tại giết vào trận chung kết về sau. Đối mặt đối thủ cũ Trung Quốc đội Hàn Quốc trong nước từ trên xuống dưới tựa hồ cũng đã đem quán quân coi là vật trong túi. Đối mặt chưa từng có tại quốc tế A cấp bậc thi đấu sự tình bên trong thắng nổi mình Trung Quốc đội. Người Hàn Quốc rất có lòng tin. Đối với trước đó tại Đông Á chén bại bởi Trung Quốc đội, người Hàn Quốc một mực không thừa nhận. Lý do của bọn hắn là kia là Hàn Quốc đội 2. Chân chính Hàn Quốc đội thắng Trung Quốc đội là giữ chắc đem nắm. Nhưng kết quả lại là tận phái chủ lực Hàn Quốc đội tại trong trận chung kết vậy mà một so với năm bại bởi Trung Quốc đội. Đây là Hàn Quốc đội cầu thủ không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn đem cái này coi là to lớn sỉ nhục. Chúng ta là thua cho Giang Thần Hy, không phải bại bởi Trung Quốc đội. Hàn Quốc đội cầu thủ cự tuyệt thừa nhận bọn hắn là thua cho Trung Quốc đội. Bọn hắn cho là mình là thua cho Giang Thần Hy. Nhưng là, nghĩ đến toàn đội 11 người vậy mà bại bởi Giang Thần Hy một người. Trong lòng cũng của bọn họ là phá lệ không dễ chịu. Một chi đội bóng bị một người chỗ đánh bại. Cái này đương nhiên cũng là to lớn sỉ nhục a. Cho nên, trong tiềm thức, người Hàn Quốc bắt đầu không ngừng tâm lý ám chỉ. Bọn hắn cho là mình là thua cho trọng tài chính. Nếu không phải trọng tài chính, không công chính, xử phạt cải biến tranh tài xu thế, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể thua cầu. Quán quân nhất định là Hàn Quốc đội. Trung Hàn nước đội đội trưởng Ki Sung Doeng tại nhận lấy huy chương thời điểm còn cùng AFC chủ tịch Tát Nhĩ Mạn tiến hành ngôn ngữ giao lưu. AFC đại lão đối với Ki Sung Doeng khiếu nại cũng không có trực tiếp đáp lại. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Hàn Quốc đội đội trưởng bả vai. Các người đã đá rất khá. Á quân cũng là lớn lao vinh dự. Ki Sung Doeng biểu lộ cứng ngắc. Hắn cùng các đội hữu không cam lòng nhìn thoáng qua trên đài Asian Cup Cup vô địch. Sau đó mang theo Hàn Quốc đội cầu thủ hạ trao giải đài. Á quân người Hàn Quốc đi. Quán quân muốn lên đài lĩnh thưởng. PS, chương 3 dâng lên. Cầu một tấm vé tháng. Cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.